Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Một Đám Kiếm Hồn. Dãy núi tầm đó, một con đường uốn lượn, đi thông dãy núi ở chỗ sâu trong. Con đường này đúng là âm quỷ cổ đạo. Tại âm quỷ cổ đạo hơi nghiêng, là hắc vụ tràn ngập, âm quỷ tuyệt vực. Khác một bên, thì là một đầu quanh co khúc khuỷu dòng sông. Cái này nhánh sông bên cạnh bờ, tọa lạc lấy một gian nhà gỗ. Tần Mặc lúc này đang nằm trong phòng trên giường, toàn thân quấn đầy băng bó, lâm vào trong hôn mê. Ánh nắng sáng sớm theo cửa sổ linh chiếu vào, xua tán đi nhà gỗ rét lạnh, mang đến một phần ôn hòa. Thật lâu, Tần Mặc thân thể giật giật, theo trong hôn mê tỉnh lại, mở hai mắt ra, dò xét cái này gian nhà gỗ. Ánh mắt có chút mờ mịt, lập tức nhanh chóng khôi phục thanh minh. Trên nét mặt lộ ra cảnh giác, đãi chứng kiến trên mặt bàn, chỉnh tề để đó bội kiếm của hắn, quần áo cùng màu xám bách bảo nang lúc. Tần Mặc không khỏi thở dài một hơi, xem ra hắn là thành công thoát ly âm cốt. Trong đầu, Tần Mặc chỉ nhớ rõ đạo kia khủng bố kiếm khí phóng lên trời, thuận tiện đưa hắn đánh ra âm cốt, rơi vào âm quỷ cổ đạo bên cạnh dòng sông ở bên trong. Về sau hắn liền đã hôn mê, hiện tại xem ra, hắn là được người cứu lên, thoát ly hiểm cảnh, thật sự là thiếu điều a hát. Tần Mặc âm thầm may mắn, tại không hề chuẩn bị dưới tình huống, dùng võ sư cảnh giới tu vi, theo âm quỷ trong rừng trúc đi dạo một vòng, còn thân thể hoàn hảo, không điên không ngốc đi ra. Chuyện như vậy nếu như lan truyền đi ra ngoài, chỉ sợ người khác đều sẽ không tin tưởng. Nghĩ đến cái rừng trúc kia đáng sợ, Tần Mặc hiện tại còn vẫn còn có sợ hãi, xâm nhập cái kia phiến âm quỷ. Kỳ thật cùng xâm nhập âm quỷ tuyệt vực, căn bản không có khác nhau, thậm chí còn càng hung hiểm vài phần. Bất quá, Tần Mặc trong nội tâm cũng tin tưởng, chính mình căn bản chưa tính là xâm nhập âm quỷ. Hắn rốt cuộc là tại biên giới, hay là tại ở chỗ sâu trong du đãng, liền là chính bản thân hắn cũng không rõ ràng lắm. Dứt bỏ cái kia phiến quỷ dị trí nhớ, Tần Mặc giãy giụa lấy muốn ngồi dậy, nhưng lại cái này mới phát hiện, trên người hắn quấn đầy băng bó, toàn thân 1/3 xương cốt, đều không có cùng trình độ tổn thương, hơi chút nhúc nhích một chút, thân thể liền truyền đến trận trận kịch liệt đau nhức, liền trở mình một cái thân thể đều khó khăn, ở đâu có thể ngồi được lên. Bất quá, Tần Mặc cảm thấy kỳ quái chính là, nếu như vượt qua thân thể kịch liệt đau nhức, hắn là có thể hoạt động tự nhiên. Toàn thân xương cốt tổn thương 1/3, sao có thể đủ tự do hoạt động? Vội vàng triển khai nội thị, kiểm tra thân thể tình huống. Tần Mặc an tâm chứng kiến, kinh mạch toàn thân cũng không bị hao tổn. Trong đan điền màu bạc khí hoàn lơ lửng, một đạo màu bạc luồng khí xoáy quanh quẩn. So với trước khi hôn mê, lại cường thịnh 1/1. Ồ, ta xương cốt bên trên thương thế, đây là cái gì? Lập tức, Tần Mặc liền phát giác trong cơ thể dị thường. Toàn thân 1/3 xương cốt kỳ thật đều đã đoạn, lại bị một tia lợi hại khí tức liên tiếp kết nối, có thể miễn cưỡng hoạt động. Loại này lợi hại khí tức, tựu như cùng một căn căn sợi tơ liên tiếp kết nối lấy từng khối gãy xương, tại xúc tiến xương cốt khép lại đồng thời, cũng không ảnh hưởng hắn bình thường hoạt động. Tần Mặc giật mình thần, xoay mình được nhớ tới âm cốt cái kia cổ thây khô. Một màn kia thảm thiết chiến tranh huyễn cảnh, còn có tâm tạng trong sinh sôi cái kia một tia lợi hại khí tức. Triển khai nội thị, Tần Mặc xem bản thân trái tim bộ vị, lập tức thấy được kinh người một màn. Trái tim bên trong lơ lửng một quả kiếm nhỏ màu vàng kim, chiếu sáng rạng rỡ, nhưng lại không hề một tia lực lượng chấn động tiết lộ. Tại đây miếng kim kiếm ấn ký chung quanh quẩn lấy một tia lợi hại khí tức, như có như không, Tần Mặc có thể từ nơi này một tia trong hơi thở. Cảm thấy lực lượng kinh người, này cái kim kiếm ấn ký, là vị tiền bối kia toàn thân kiếm khí ngưng tụ, rót vào trong cơ thể ta. Thế nhưng mà, loại này lợi hại khí tức, như thế nào sẽ xuất hiện tại trên người của ta? Nằm ở trên giường gỗ, Tần Mặc lâm vào rung động thật lớn ở bên trong, loại này khiếp sợ trình độ, cũng không thể so với ngộ nhập âm cốt, phải kém sắc bao nhiêu. Về cái kia miếng kim kiếm ấn ký, Tần Mặc rất rõ ràng, đây là hắn đã bị trận kia chiến tranh huyễn cảnh xúc động, dấy lên hừng hực chiến ý, đưa tới cái kia cổ thây khô cộng minh, đem toàn thân kiếm ý ngưng tụ, tạo thành này cái kiếm nhỏ màu vàng kim. Nhưng mà, này cái kim kiếm ấn ký hội rót vào trong cơ thể hắn, lại là vì trái tim trong sinh sôi cái này một tia lợi hại khí tức. Đổi thành những võ giả khác, cho dù là một vị võ đạo đại sư, cũng chưa chắc có thể phân biệt ra cái này một tia khí tức. Nhưng là, Tần Mặc nhưng lại có khắc sâu nhận thức, đây là một đám kiếm hồn. Kiếp trước, theo âu yếm trên người nữ nhân, Tần Mặc vô số lần cảm thụ qua cùng loại khí tức. Cái kia tức là kiếm hồn chi lực, cái gọi là kiếm hồn, chính là kiếm thủ kiếm tâm, kiếm ý, kiếm kỹ dung hợp, tại cực kỳ dưới cơ duyên xảo hợp, dung hợp sinh sôi một loại lực lượng, khác biệt với chân khí, nhưng lại sở hữu tất cả kiếm thủ tha thiết ước mơ lực lượng. Có được kiếm hồn võ giả, vô luận là kiếm khí, kiếm kỹ đợi phương diện, đều cũng tìm được thật lớn tăng lên. Hơn nữa, tu luyện kiếm kỹ thời điểm, cũng có thể làm chơi ăn thật, có thể gần như bản năng lĩnh ngộ kiếm kỹ, thậm chí có thể vượt cấp tu luyện càng mạnh hơn nữa kiếm kỹ. Tần Mặc trong thân thể, chính là vì sinh sôi ra một tia kiếm hồn, coi đây là dẫn, mới đưa này cái kim kiếm ấn ký độ nhập trái tim bên trong. Tiêu gia Tiêu Tuyết Thần, trời sinh kiếm hồn, ba thước cách phách kinh thiên thành. Tần Mặc thì thào tự nói, trên mặt hiển hiện ôn nhu mà vẻ mặt thống khổ. Kiếp trước cái kia khuynh thành tuyệt thế bộ dáng, chính là ánh sáng toàn bộ đại lục tuyệt thế thiên tài. Nàng có được trời sinh kiếm hồn, hơn nữa là một khỏa vô hạ kiếm hồn, so sánh với cái kia tuyệt tiểu mỹ nhân vô hạ kiếm hồn. Tần Mặc trong cơ thể cái này một tia kiếm hồn, thậm chí không đến vô hạ kiếm hồn một phần vạn. Thế nhưng mà, Tần Mặc thật sự không thể tưởng được, trọng sinh chi về sau, hắn lại tại dưới cơ duyên xảo hợp, tại âm cốt trong rừng trúc, kinh nghiệm như vậy kỳ dị huyễn cảnh, tự trong cơ thể sinh sôi ra một tia kiếm hồn, vuốt ve ngực, Tần Mặc cảm xúc phập phồng, không khỏi nhớ tới kiếp trước. Ngày đó, tuyết rơi nhiều bay tán loạn, hắn ôm ấp lấy giai nhân lạnh dần thân thể mềm mại. Từng ngụm ho ra máu, ngửa mặt lên trời bi rít gào, phát hạ một đoạn lời thề, nếu có kiếp sau, ta nhất định dốc hết sở hữu tất cả, Mặc Mặc thủ hộ ngươi, cho ngươi được chứng nhận vô thượng kiếm đạo. Kiếp trước, cái kia khuynh quốc khuynh thành bộ dáng, nếu như không có bởi vì hắn mà động tình, phải chăng có thể chuyên chú tại kiếm, do đó tiến quân vô thượng kiếm đạo. Từ đó về sau, vô số ngày đêm, Tần Mặc đều đang suy đoán khả năng này, nhưng lại không có đáp án. Xoẹt xoẹt tương đương, nhà gỗ cửa đẩy ra, một cái mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Đồng thời truyền đến một đạo kinh hỉ thanh âm, YAA. À, ngươi đã tỉnh, thật tốt quá, thanh thúy ướt át thanh âm, lại để cho Tần Mặc nhớ tới mưa xuân sau đích đóa hoa. Đơn nghe thấy hắn thanh âm, hắn đã cảm thấy cái thanh âm này chủ nhân, nhất định là một gã thanh lệ thoát tục nữ tử. Cái kia mảnh khảnh thân ảnh đi tới, sau lưng mộc lấy dương quang, dần dần hiện ra hình dạng của nàng. Đây là một vị 13-14 tuổi thiếu nữ, ăn mặc một thân vải thô áo gai, phải tay mang theo một cái giỏ trúc, mộc mạc ăn mặc lại khó giấu nàng tuyệt mỹ lệ sắc. Một đôi sâu sắc trong hai tròng mắt, chớp động lên khó nói lên lời thanh tú, mũi ngọc tinh xảo, môi anh đào hồng nhuận phơn phớt. Tại dương quang chiếu xuống, da thịt của nàng hiện ra một loại hơi mờ màu sắc. Quả nhiên là vô cùng mịn màng. Tại đây dạng tuyệt sắc làm nổi bật phía dưới, liền trên người nàng vải thô áo gai cũng lộ ra mỹ lệ bắt đầu. Tần Mặc con mắt có chút trợn to, kiếp trước kiếp này hắn coi như là gặp nhiều hơn tuyệt sắc, nhưng là lại là lần đầu tiên gặp được một thiếu nữ giống như này thanh lệ ôn hòa khí chất. Chứng kiến Tần Mặc giãy giụa lấy muốn ngồi dậy, thiếu nữ vội vàng chạy tới ngăn lại cử động của hắn, chu cặp môi đỏ mọng, oán trách nói, người toàn thân xương cốt đã đoạn gần 1/3, ngoan ngoãn nằm a, có thể thuận lợi thức tỉnh, đã là mạng lớn rồi, còn muốn lộn xộn, thực làm ẩu. Thiếu nữ tiếng nói, mềm mại xốp giòn nhu, cho dù là tải trách cứ người, nhưng nghe vào tai bên cạnh cũng liên tục, nói không nên lời thoải mái. Tần Mặc giật mình, vội vàng nói tạ, cảm ơn vị cô nương này cứu giúp. Không biết ta hôn mê bao lâu? Tại đây là địa phương nào? Hôn mê bao lâu? Thiếu nữ bên cạnh cái đầu, tính một cái thời gian. Đại khái 3 tháng a. Cái gì? 3 tháng? Tần Mặc chấn động, hắn vậy mà hôn mê lâu như vậy. Chợt liền gặp thiếu nữ buột miệng cười, như xuân hoa tách ra. Cười hì hì nói, lừa gạt ngươi á, làm sao có thể 3 tháng, đói đều chết đói, chỉ là hôn mê 3 ngày mà thôi. Ta vốn đang lo lắng, ngươi hội giống ta trước kia nhặt được sói con, tiểu hổ, tiểu hồ ly đồng dạng, chậm trễ cứu chữa vài ngày tự chết rồi. Không thể tưởng được ta vậy mà cứu sống rồi, xem ra ta cứu dã thú bổn sự không được. Cứu người bổn sự còn rất không tồi nha. Sói con, tiểu hổ, tiểu hồ ly, nhìn thiếu nữ liên tiếp gật đầu, khuôn mặt tự đắc bộ dáng. Tần Mặc khóe mắt một hồi run rẩy, rất là im lặng, thiếu nữ này coi hắn là làm sủng vật đồng dạng chậm chế cứu chữa sao? Nhìn kỹ một chút trên người băng bó, Tần Mặc cái này mới phát hiện, băng bó thủ pháp tương đương vụng về. Hơn nữa, thoa lấy thuốc trị thương cũng là nóng rát, tựa hồ dược vật tương xứng có chút vấn đề. Cái này băng bó, thuốc trị thương này, đều là ngươi làm cho. Tần Mặc hỏi thăm, đúng nha, thế nào, có phải hay không rất hiểu hiểu? Thiếu nữ một cái kính gật đầu, mắt to vụt sáng, làm như chờ đợi Tần Mặc khích lệ. Cái này... coi như so sánh hiếu hiểu a. Tần Mặc sắc mặt có chút phát khổ, hắn rất may mắn thân có đấu chiến thánh thể, lại đang âm cốt trong rừng trúc lĩnh ngộ một đám kiếm hồn, nếu không đơn là trước kia thương thế, hơn nữa ngâm tại lạnh như băng trong nước sông, rất có thể tự có nguy hiểm tánh mạng. Nhìn qua thiếu nữ tuyệt mỹ khuôn mặt ôn hòa dáng tươi cười, Tần Mặc bờ môi giật giật, chỉ có thể đại thêm tán thưởng người này, tiểu lang băm, y thuật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.